Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460. Chính văn chương 460 dứt khoát không đề cập tới nghĩ đến đây. Bách Lý Cảnh Ca liền không khỏi may mắn chính mình hôm nay không có rời đi. Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy, rất là ngoan ngoãn mà lên tiếng. Theo sau lại bổ sung nói. Ta sở dĩ đem chuyện này nói ra, đó là cân nhắc người nếu là muốn tìm kiếm ta, mẹ đẻ, có thể từ thần nguyệt đại lục một ít thế lực lớn vào tay ân, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Khó coi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, chuyện này cấp bách, cần thiết đến lập tức xử lý, Thương Lan trên đại lục người cùng thế lực, hắn có thể giao từ Mục Vân Giao đi xử lý, đến nỗi thần nguyệt trên đại lục những người đó. Hiện tại Mục Vân Giao còn không phải bọn họ đối thủ. Người trước cùng bá mẫu trò chuyện, ta đi xử lý một chút sự tình, sau đó liền trở về, đi thôi, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Bách Lý Cảnh Ca rời đi Dục Linh Tuyền lúc sau, liền phái người tiến đến điều tra trong khoảng thời gian này có này đó thế lực phái người đi trước. Thương Lan Đại Lục, đồng thời làm người đang âm thầm tra tìm thần nguyệt trên đại lục thế lực lớn chung hay không có. Vân Mộc Ninh người này, mặt khác, tuy rằng đã xác định Vân Thu cùng Vân Mộc Ninh không phải một người. Bất quá Bách Lý Cảnh Ca vẫn là phái người âm thầm nhìn chằm chằm Vân gia. Chỉ có thể nói, đối với Mục Vân Giao hết thảy sự tình, Bách Lý Cảnh Ca đều là tuyệt đối để bụng. Mà ở Bách Lý Cảnh Ca sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao liền cùng Vân Thanh Nguyệt nói chuyện phiếm lên. Đem chính mình rời đi nàng lúc sau phát sinh sự tình đều nhất nhất nói cho Vân Thanh Nguyệt nghe. Bất quá bình chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu tâm tính. Nói đến hung hiểm giờ địa phương, Mục Vân Giao hoặc là sơ lược, hoặc là liền dứt khoát không đề cập tới. Vân Giao ngươi lần này vì sao sẽ đến Thần Nguyệt Đại Lục? Ta đi tham gia Hỏa Dương Đan Tông tổ chức luyện đan đại hội. Ở luyện chế hoán nhan đan khi đan lô tạc, sau lại ta dùng cửu U Minh Hỏa biến ảo thành một cái lò luyện đan tới tiếp tục luyện đan. Không nghĩ tới cuối cùng hao hết lực lượng, Cảnh Ca sau lại liền xuất hiện, Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt kia mặt hư ảnh. Trầm ngâm nói, mẫu thân, ngươi có nói cái gì yêu cầu ta mang cho ông ngoại sao? Mục Vân Giao nhìn lâm vào trầm tư Vân Thanh Nguyệt, theo sau mở miệng hỏi, là mẫu thân bất hiếu, người ông ngoại nói vậy cũng không muốn nhận ta cái này nữ nhi đi. Từ Mục Vân Giao trong miệng, Vân Thanh Nguyệt đã biết được lúc trước Mục Lăng Phong là đem Thiên Lạc nhận thành cứu người của hắn. Chính là hiểu lầm lại như thế nào, Mục Lăng Phong chung quy là không yêu nàng, sẽ không? Tựa như năm đó ta làm như vậy nhiều hoang đường sự tình. Mẫu thân ngươi không cũng giống nhau đau ta yêu ta sao? Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt từ từ khuyên giải nói. Vân Giao ngươi không biết, ngươi ông ngoại là một cái cực kỳ ngoan cố người. Hắn năm đó nói nếu là ta kiên trì rời đi, liền cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ. Hắn nếu nói, liền nhất định sẽ làm như vậy. Vân Thanh Nguyệt rũ xuống mi mắt thở dài. Sâu kín mà mở miệng nói, Vân Giao, nói tốt sao, đang lúc Mục Vân Giao còn muốn nói gì thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm lại truyền tới, ngay sau đó Bách Lý Cảnh Ca kia nói cao lớn thon dài thân ảnh liền xuất hiện ở Mục Vân Giao trong. Tầm mắt, mẫu thân, thật sự không cần thế ngươi tiện thể nhắn sao, Mục Vân Giao cho Bách Lý Cảnh Ca một cái chờ một lát ánh mắt, liền lại nhìn Vân Thanh Nguyệt hỏi. Thay ta hướng ngươi ông ngoại hỏi rõ hảo đi, liền nói bất hiếu nữ nhi Vân Thanh Nguyệt nếu là may mắn có thể một lần nữa sống lại. Chắc chắn tự mình trở về thỉnh tội, Vân Thanh Nguyệt lại trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói, hảo, mẫu thân ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được cửu chuyển hồi hồn đan. Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt kiên định mà nói xong như vậy một câu. Lúc này mới đi theo Bách Lý Cảnh Ca rời đi Dục Linh Tuyền biên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.